Thật sao? Hắn còn chần chừ, tôi giành lại bát mì về phía mình. Nói, anh không ăn thì tôi ăn. Đỡ phí, ấy ấy, tôi nói là không ăn sao? Chả đây, Thiên kéo bát mì về lại phía mình. Tôi hài lòng nhìn hắn. Sau đó cúi xuống xơi bát mì của mình. Tôi đói quá nên cứ sột soạt ăn. Hút nấy húp nể chả thèm quan tâm bộ dạng thục nữ của mình. Lúc tôi đang ăn, ngẩng lên nhìn Thiên, thấy hắn cứ xăm soi nhìn tôi mãi chả chịu động đũa. Tôi nhai nốt miếng mì trong miệng. Hỏi, sao anh còn chưa ăn? Để lâu mì nhũn ăn không ngon đâu. Được rồi, tôi ăn bây giờ. Thiên cầm đũa lên, vẫn xăm soi sợi mì. Thấy tôi nhìn hắn mới gắp một miếng bỏ vào miệng. Nhưng hắn ăn hết mì mà chừa lại mỗi trứng. Thế là tôi ép hắn ăn hết cả quả trứng kia. Sau đó tôi đòi Thiên đưa ra ngoài chơi để giải khuây. Hắn cũng đồng ý, dù sao thì tôi không sợ Kỳ nhìn thấy đâu. Hôm qua là hắn sai trước, tôi đây cố tình muốn cho hắn thấy dù hắn không cần tôi vẫn có khối người cần tôi. Tôi thường lảng vảng ở nơi mà Kỳ hay tới nhất bởi tôi nghĩ có khi hắn cũng tới đây nhưng sự thật lại làm tôi thất vọng. Cuối cùng, khi chơi mệt là, tôi định đòi Thiên cho đi chơi ở đâu đó nữa nhưng hắn chả thấy tăm hơi. Tôi gọi điện thì hắn chỉ ậm ừ gì đó rồi cho người đến đón tôi. Thấy lạ, tôi bỏ luôn cuộc chơi của mình. Nhất quyết trở về tìm hắn hỏi cho ra nhẽ. Ai ngờ đâu vừa vào nhà thì tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán. Này, sáng nay cậu chủ ăn cái món đó à? Ừ, do cô gái kia nấu còn ai? Không biết cậu chủ làm sao mà lại chấp nhận ăn cái món đó. Chắc bị bỏ bùa rồi mới nghe lời cô ta như vậy. Tội nghiệp cậu chủ, mà cô bé kia đúng thật là chả biết cái gì. Cậu chủ của chúng ta bị dị ứng với trứng gà. Thế mà còn không biết. Lúc đầu khi cô ta nấu cái món đó, tôi không dám phàn nàn bởi sợ cậu chủ. Khi cô ta bê ra, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình như mấy lần trước chứ. Ai dè hai cô có nghĩ cậu chủ của chúng ta lần này mắc lưới tình với cô gái đó thật không? Cô người hầu than vãn rồi thở dài. Tóm tắt chương sau, biết được Thiên bị dị ứng với trứng gà thì Nguyệt sẽ làm gì? Cô sẽ chăm sóc cho Thiên hay bỏ mặc cậu trong lúc nguy khốn nhất? Hành động của Nguyệt sẽ gây ra hậu quả thế nào? Cùng chờ đọc chép sau nhé. Hết chương 122. Xin lỗi các bạn độc giả vì sau Tết mình hơi bận nên đến hôm nay mới mông tuổi được các bạn hai cháp. Cách chương.